Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Từ Bửu Châu sau khi xuống núi rồi, nhưng chàng chưa muốn đi đâu cả. Suốt ngày nằm ở trong phòng trọ mà lòng buồn mênh mang. Chàng hết lấy thanh đoạt mệnh đao, lại gọi Giang Nhị Đệ luôn miệng. Nhiều lúc Bửu Châu chợt nghĩ đến Tô Bích Vân, nhưng rồi chàng lại quên đi. Vì dù sao, nàng cũng là tay võ nghệ. Trên bước đường giang hồ đối với nàng không có hiểm nguy. Khi nàng còn ân sư và môn phái, thì việc gì chàng phải bận tâm lo lắng. Bửu Châu hạ sang đã lâu, thân thế còn mịt mờ chưa rõ, mà nhị vị sư thúc cũng bạc tâm, chàng biết phải tầm thù ở đâu. Trên bước đường giang hồ, Bửu Châu thấy lòng ấm lại khi được kết nghĩa đệ huynh với hai người em tài mạo vẹn toàn. Nhưng giờ đây một mất tích và một bị mạng vong, thì sao chàng không buồn cho được. Bửu Châu cứ quanh quẩn trong thị trấn, chờ gần đêm, chàng lại vượt đường để đêm ngọn Ngọa Long Sơn. Lên đến khe núi mà Giang Nhã Trúc đứng từ trên khe, Bửu Châu thấy lòng đau như cắt, chàng bắt tay làm loa rồi gọi lớn: "Giang Hiền Đệ, Nhã Trúc!" Tiếng của chàng vọng xa trong đêm tối, làm rung động cả cảnh vật yên tĩnh của rừng đêm. Đáp lại chàng là tiếng vọng của cỏ cây. Từ Bửu Châu gọi xong lại than thầm: "Chú ấy chết rồi còn đâu." Giữa lúc Bửu Châu đang nhớ thương nghĩa đệ thì chợt có tiếng thở dài vọng lại. Bửu Châu giật mình lần theo tiếng thở dài, đi đến một cây lớn cách đó không xa, tựa hồ có một bóng người nằm ở dưới gốc. Bửu Châu nghi hoặc ở trong lòng, chàng từ từ bước tới để xem, thì ra đó là một lão già đầu tóc bạc phơ, đang dựa đầu vào gốc cây. Bên cạnh lão có một cây gậy trúc. Theo cách phục sức của lão thì y là một khất cái. Bửu Châu tuy có chuyện buồn ở trong lòng, nhưng cũng gắng gượng hỏi: "Lão tiền bối, sao đêm hôm lại nằm ở đây? Lão không sợ sương gió của núi rừng sao? Hay là... mà lão có cần tài hạ giúp điều gì chăng?" Bửu Châu vừa nói dứt lời thì ông lão đã dương cặp mắt tròn xoe nhìn chàng. Dù trong đêm tối mà đôi mắt của lão chiếu ra tia sáng như điện, cũng đủ biết lão là một nhân vật võ lâm, bản lãnh siêu quần. Bửu Châu bị tia nhìn của lão già, chàng bối rối: "Tại hạ quấy nhiễu giấc ngủ của lão tiền bối, thật muôn vàng đắc tội." Nói đoạn chàng quay lưng định xuống núi. Lão già bỗng quát lớn: "Tiểu tử dừng lại!" Bửu Châu dừng bước lên tiếng hỏi: "Lão tiền bối có điều chi chỉ giáo?" Lão già gằn giọng đáp: "Ta đang ngồn giấc, bị người đến quấy nhiễu. Người hát muốn bể màn nhĩ của ta luôn. Giờ chỉ nói có bấy nhiêu lời thôi rồi ngang nhiên bỏ đi sao?" Bửu Châu ngạc nhiên thầm nghĩ: "Lão già kỳ quái thật, chốn rừng hoang mà lão xem như là nhà của lão không bằng vậy." Nhưng rồi chàng cũng lễ độ đáp: "Tại hạ không biết lão tiền bối nghỉ ở đây nên mới hồ đồ như vậy, xin tiền bối tha lỗi cho." Nói đoạn chàng vái chào và quay gót đi. Lão già vội vã gọi: Ê thằng tiểu tử, mi đã làm ta thức giấc rồi, giờ ngủ lại rất là khó. Hơn nữa đêm nay trời lại sáng trăng, ta muốn mi ở lại đây hầu chuyện với ta." Bửu Châu đang buồn, giờ lại gặp lão già rắc rối này, chàng bực tức trả lời: "Tại hạ không rảnh để hàn huyên với lão, xin để dịp khác vậy." Lão già xua tay lia lịa nói: "Không có dịp khác nào khác đâu. Duyên hội ngộ chỉ có một lần thôi. Hãy lại đây ta nói chuyện cho mà nghe. Mà tiểu tử có biết lão là ai không vậy?" Giang hồ thường gọi ta là thần Long Du Cái, Quách Hữu Tâm. Còn tiểu tử người tên họ là gì? Bửu Châu lạnh lùng đáp. Tại hạ tên gọi là Từ Bửu Châu. Tiểu tử mì họ Từ à? Bửu Châu chỉ muốn đi cho sớm nên không muốn kéo dài câu chuyện. Thiền bối, ta có thể đi được chưa? Khoan đã, à mà tiểu tử gọi ai hồi nãy vậy hả? Bửu Châu đáp cọc lóc. À, tại hạ gọi Nghĩa Đệ. Thần Long Du Cái gật đầu. À, Nghĩa Đệ người trốn người sau. Đó là chuyện riêng của tại hạ. Lão già vẫn vui vẻ nói. Tiểu tử chề lão nói chuyện vô duyên hay sao, mà lại có vẻ cao có như thế hả? Nếu thế thì mi đi đi. Bửu Châu được thải bước nhanh, nhưng lão già lại gọi giật lại nói. Mà này tiểu tử, mi có họ hàng gì với Từ Mộng Nam không vậy? Giảng bối không biết Từ Mộng Nam là ai cả. Bửu Châu định đi, nhưng khi lão già nói đến một nhân vật họ Từ, người cùng họ với chàng, nên Bửu Châu muốn biết rõ về nhân vật đó. Chàng đến gần lão già và hỏi. Tiền bối, Từ Mộng Nam là ai thế? Lão già mỉm cười đáp. Tiểu tử đã muốn nói chuyện với lão rồi ư. Lại đây, lão sẽ nói về y cho mà nghe. Từ Mộng Nam là một cao thủ võ lâm cách đây 20 năm về trước. Ta cũng có biết y một đôi lần. Tốt lắm, y rất tốt và rất giỏi võ công. Lại nữa, y có bộ Liên Hoa Bí Kiếp, nên khắp cả giang hồ không ai đối đầu. Bọn hát đạo thường bị y tiêu diệt, vì bọn chúng vô cùng căm thù. Giang hồ xem y là một vị minh chủ võ lâm. Sau đó ta nghe đầu, gia đình của y bị thảm sát. Liên Hoa Bí Kiếp bị mất tích gần đây trên giang hồ có Liên Hoa Cung xuất hiện. Nhưng theo ta biết, trong bộ Liên Hoa Toàn Thư đã bị mất đi 4 chiều thức. Đó là Liên Hoa Bí Kiếp. Bọn chúng đang truy tầm gắt gao để ra mặt thống trị võ lâm. Từ Bố Châu nghe qua câu chuyện, chàng cảm thấy rúng động tâm can. Chàng có cảm tưởng như có mối tương quan với võ lâm minh chủ Từ Mộng Nam. Từ Bố Châu lại hỏi. Tiền bối biết nhiều về võ lâm trước đây quá. Thưa lão tiền bối, với Liên Hoa Bí Cập, với Lục Trúc Bài, hai môn võ công đó như thế nào? Liên Hoa Bí Kiếp là bí kiếp võ học, được xuất hiện và hành hiệp giang hồ. Võ công trong bí kiếp này coi như bá chủ. Riêng với Lục Trúc Bài là một bí kiếp bị thất truyền cả trăm năm về trước. Võ công ở trong Trúc Bài vô địch thiên hạ, nghe đâu võ công này thuộc vô di phái. Phái này không xuất hiện trên giang hồ, chỉ có ẩn cư ở một thung lũng vô cùng bí mật. Nhưng sau đó có một môn đồ đánh cắp lấy Lục Trúc lệnh, rồi rời khỏi vô di phái. Tên môn đồ này chỉ hoạt động một thời gian ngắn đã nổi danh, và bị đồng môn truy nã y phải mai danh ẩn tích cho đến ngày nay. Bửu Châu ngạc nhiên hỏi, thưa tiền bối, thấy Lục Trúc Bài của Ngọa Long tiên sinh thì sao? Đó là Trúc Bài giả, một âm mưu giết hại quần hùng và gây sự chém giết giữa ngũ đại môn phái với nhau. Bửu Châu thẳng thốt kêu lên, trời ơi, Trúc Bài giả, nghĩa đệ của giảng bối tán mạng vì lệnh bài giả đó. Tiền bối biết ai chủ mưu vụ này không? Lão Du Cái mỉm cười. Biết chưa? Nhưng này tiểu tử, cha mẹ ngươi là ai vậy? Bửu Châu buồn rầu đáp. Thân thế của giảng bối mơ hồ quá, không biết song thân là ai cả. Chỉ biết giảng bối có hai vị sư thúc họ Hà. Thần Long Du Cái ngẫm nghĩ giây lát, khẽ gật gù rồi mỉm cười bí hiểm. À, tiểu tử đang tìm kiếm hai vị sư thúc đó sao? Từ Bửu Châu giật mình thầm nghĩ. Lão khất cái này thật là thần bí. Hình như lão biết cả thân thế của mình nữa kìa. Nghĩ vậy cho nên chàng hỏi. Tiền bối biết hai vị ấy ở đâu không? Lão già bật cười nói. Hai vị ấy mà ngươi nói có phải là Hà Thiên Lịch và Hà Quảng Lưu không? Bửu Châu rung giọng: Tiền bối, xin ngài hãy cho giảng bối biết họ hiện đang ở đâu. Chuyện đó có khó gì đâu, ta sẽ nói cho họ biết để tìm đến ngươi. Thế tiền bối biết rõ thân thế của giảng bối. Cha của mi là Từ Mộng Nam. Bửu Châu thối lùi mấy bước, thân hình rung động. Giảng bối là con của Võ Lâm Minh Chủ ư? Tiền bối, kẻ thù của cháu là ai? Điều đó hãy chờ sư thúc của người trả lời đi. Ta chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi. Bửu Châu đã biết rõ thân thế do lão khất cái cho biết. Chàng vô cùng đội ơn. Bửu Châu lên tiếng nói: Dạng bối mang ơn của lão tiền bối vô cùng, không biết lấy gì để đền đáp công ơn đó. Lão khất cái mỉm cười và đáp: Ta muốn ngươi đền ơn ta ngay bây giờ đây nè. Giảng bối không dám từ nan. Việc gì xin tiền bối dạy bảo, nếu không trái giới công đạo của Võ Lâm. Được rồi, những điều ta muốn không vượt quá khả năng của người đâu. Vừa nói lão vừa lấy ở trong ngực áo ra một sợi dây bằng bạc, đeo toàn ten một cái hồ lô nhỏ xíu bằng nắm tay. Cái hồ lô đó được làm bằng ngọc, nước ngọc rất xinh đẹp. Đặc biệt là ngọc hồ lô đó lên những vân xanh rất quý giá. Lão đeo hồ lô vào cổ của Bửu Châu và nói: Ta tặng ngươi vật này, ngươi phải đeo nó luôn ở bên mình, không được trao tặng cho ai. Bửu Châu ngạc nhiên nhìn lão khất cái, dời bao nỗi thắc mắc ở trong lòng. Trả ơn lão bằng cách nhận tặng vật của lão ban cho. Ông già này thật là kỳ lạ. Chưa kịp nói, Bửu Châu đã thấy lão già đứng bật dậy nói: Ta biết người xứng đáng được nhận tặng vật của ta. Thôi ta đi đây, nhớ những điều ta dặn đó. Bửu Châu hoảng hốt nói: Tiền bối khoan đã, bao giờ thì giảng bối gặp lại tiền bối? Nếu người không có ghét ta như lúc ban đầu nữa, sao mà không lại gặp? Đùa đó thôi, ta sẽ nói chúng mình sẽ có duyên gặp gỡ một lần thôi. Tiếng thôi vừa dứt, lão già đã giọt mình đi mất dạng. Bửu Châu ngớ ngẩn giây lát rồi thông thả xuống núi. Sáng hôm sau, Bửu Châu lại lên đường. Chàng đi khắp nơi để tìm tông tích của Hà Thiên Lịch. Một bữa nọ, Bửu Châu đi đến thị trấn Hoàng Châu. Chàng thủng thỉnh đi vào một thị trấn. Sự sinh hoạt ở đây thật là tấp nập, khách buôn đi lại thật là đông đúc. Cảnh hoạt động này làm cho Bửu Châu thấy nhớ Thế Ngọc và Nhã Trúc vô cùng. Chàng vào thị trấn với nét mặt buồn buồn. Đang đi bỗng một tên hành khất trẻ tuổi đi ngược chiều và đâm sầm vào người của Bửu Châu. Y nhìn lên định xin lỗi, nhưng chợt mặt của y lộ vẻ hốt hoảng, lùi lại lắp bắp những gì không rõ. Bửu Châu không buồn chú ý, chàng cứ đi thẳng luôn một mạch vào trong tử điếm. Tuy quán này rộng lớn, nhưng vào giờ này thực khách thưa thớt nên bàn trống rất nhiều. Bửu Châu vào chưa được bao lâu thì có hai lão hành khất, một già và một trẻ, đi vào trong quán. Hai người này đến gần bàn của Từ Bửu Châu. Lão già ăn xin chăm chú nhìn vào ngọc hồ lô đang đeo trước ngực của Bửu Châu rồi hỏi: Ngọc hồ lô do đâu thiếu hiệp có được? Bửu Châu nhíu mày nói: Chuyện riêng của tại hạ, tôn giá hỏi làm gì? Lão hành khất lúng túng nói: Ngọc hồ lô rất liên quan đến cái bàn, vì thế nếu không có gì phiền, xin thiếu hiệp dời chân đến phân đàn của chúng tôi hầu chuyện có được không? Bửu Châu đứng lên nói: Vâng, xin mời tôn giá đưa đường. Bửu Châu theo hai lão già rời khỏi thị trấn vào trong một ngôi cổ miếu. Ngôi cổ miếu tuy đổ nát nhưng bên trong rất sạch sẽ. Bên trong một cái bàn lớn được bày hương án rất là trang nghiêm. Bửu Châu vừa vào miếu, chàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy những tiếng mõ báo động kỳ lạ vang lên, lúc nhặt lúc khoan, vọng xa rồi từ xa, cũng những tiếng mõ truyền đi xa nữa. Tuy thấy lạ lùng nhưng Bửu Châu vẫn không lộ ra mặt. Chàng thản nhiên đi vào bên trong miếu. Lúc đó bên ngoài tiến vào bốn lão khất cái. Bốn lão này đeo ở bên mình một cái bị, mỗi bị có 9 túi, và mỗi vị cầm một cây gậy trúc màu nâu, lên nước láng bóng và bước vào. Bốn lão đã cúi đầu trước Bửu Châu rồi đồng thanh nói: Chúng trưởng lão cái bàn xin tham kiến hồ lô lệnh của bàn chúa. Đoạn lão trưởng cái bàn lên tiếng hỏi: Lão nô xin thiếu hiệp cho biết đại danh có được không? Tại hạ là Từ Bửu Châu, tôn giá có điều gì chỉ giáo xin cho biết. Một vị trưởng lão lên tiếng thốt: Từ thiếu hiệp, có phải thiếu hiệp cùng hai nghĩa đệ đã nổi danh là Võ Lâm Tam Hiệp đó có phải không? Bửu Châu khiêm tốn nói: Giang hồ quá khen, chứ huynh đệ tại hạ làm gì dám nhận cái danh đó. Lão hành khất nhìn hồ lô rồi hỏi Bửu Châu: Thiếu hiệp đeo hồ lô ở nơi cổ, không hiểu do đâu mà người có vậy. Phải chăng quý vị vì chuyện này nên dẫn tại hạ đến chỗ này? Vị trưởng lão cái bàn lên tiếng đáp: Chính là thế, thưa thiếu hiệp. Bửu Châu không giấu giếm chàng tiếp: Ngọc hồ lô này do một vị tiền bối tặng, và buộc tại hạ phải giữ nó bên mình. Nếu quý vị thích thì tại hạ e khó chịu ý. Lão cái bàn lộ vẻ xúc động: Lão không có ý đó. Thiếu hiệp có thể cho chúng tôi biết cao danh của vị tiền bối đó không? Bửu Châu không ngần ngại nói ngay: Vị tiền bối đó họ Quách, tên là Hữu Tâm, và xưng là Thần Long Du Cái. Chẳng hay quý vị có biết ông ta không? Bốn vị trưởng lão cái bàn nghe nói vội sụp xuống, giọng cảm động và nước mắt tràn mi nói: Chúng đệ tử cái bàn xin ra mắt bàn chủ. Bửu Châu giật mình tránh sang một bên: Quý vị sao lại hành động như vậy? Tại hạ không hiểu gì cả. Lão trưởng lão cái bàn không chú ý đến lời nói của Bửu Châu. Lão quay ra ngoài rồi gọi lớn: Đại giá bàn chủ đã đến, các đệ tử cái bàn sao chưa vào tham kiến đi? Tiếng của lão già vừa dứt, ở bên ngoài hàng trăm người ăn xin vào bên trong ngôi miếu. Số bên ngoài đồng quỳ xuống rồi hô to: Chúng thuộc hạ xin tham kiến bàn chủ. Bổ Châu lấy làm bối rối, khi cả trăm người đang quỳ xuống tung hô, chàng bèn hỏi bốn vị trưởng lão: Xin quý tôn giá cho tại hạ biết quý danh, là tại sao lại có chuyện tung hô lạ lùng đến như thế? Bốn vị trưởng lão đang quỳ chợt đứng lên. Một vị lên tiếng nói: Thuộc hạ là Lưu Kính Thiền, chấp trưởng lễ đường, còn ba người còn lại kia là Pháp Đường Tạ Lý Hứa, Tổng quản đường Lý Bưu, Võ Đường Hồng Thụy Lai. Trưởng lão Lưu Kính Thiền vừa dứt, Tổng quản đường chủ Trí Bưu vội tiếp lời: Cái bàn đang hồi bị tan rã vì ban chủ đã bỏ đi từ mấy năm nay, như nước không vua. Số muốn làm loạn giành quyền điều khiển khất chúng, một số thì làm điều trái với nội quy của cái bàn. Và điều đáng lo nhất là cái bàn đang bị một tổ chức bí mật muốn cai trị. Nếu mà không thuận theo chúng thì thảm họa sẽ đến cho các đệ tử của cái bàn. Chúng thuộc hạ đang lo lắng vì hành tung bí mật của bàn chủ. Đệ tử cái bàn đã phân tán đi khắp nơi để tìm đại giá của ngài, để thỉnh về chỉnh lý bản bàn. Hôm nay thiếu hiệp lại tiếp nhận hồ lô lệnh của bàn chúa trao cho, tất nhiên thiếu hiệp sẽ thay ngài mà nhận chức trưởng bàn. Vận mạng của cái bàn không còn đáng lo ngại nữa, xin bàn chủ bàn huấn dụ. Từ Bốn Châu nghe qua vô cùng bối rối, chàng đưa tay định gỡ chiếc hồ lô đang đeo ở trên cổ, nhưng chợt nhớ đến lời hứa với Thần Long Du Cái, nên chàng đành thôi. Chàng lẩm bẩm nói: Thật gặp hết rắc rối này lại gặp chuyện lôi thôi khác. Bửu Châu đang ngơ ngẩn, chợt thấy cả trăm khất cái đang còn quỳ ở dưới đất với vẻ tôn kính nghiêm trang. Chàng vội nói: Các vị đứng lên hết đi. Mọi người được lệnh đều đồng đứng lên, họ vui mừng hoan hô ban chủ rồi lại đứng yên. Lễ đường Lưu Kính Thiên hớn hở tỏ bày: Từ lúc thấy bàn chủ xuất hiện với hồ lô lệnh, chúng đệ tử đã loan tin đi khắp nơi để triệu tập các khất cái về đón đại giá. Thật là một điều vô cùng hoan hỷ cho cái bàn. Bửu Châu nhăn mặt hỏi: Tại sao tiền bối Quách Hữu Tâm không chấp chưởng cái bang? Tổng quản Đường lễ phép trả lời. Thưa, Quách tổ sư là vị tổ duy nhất của cái bang. Ngài đã đến tuổi ẩn cư, không còn muốn bôn ba giang hồ và gánh vác việc cái bang. Cũng tại trong bang của chúng tôi không có ai đủ đức độ để được kế vị, nên ngài mới ủy thác cho bang chủ đây. Thế từ trước đến nay ai tạm chấp quyền trưởng bang? Lễ Đường vội đáp. Thưa tổng quản Đường, Trí Bưu tạm chấp. Bửu Châu chợt nhớ ra rồi vội hỏi. Bang phái nào đang muốn cai trị cái bang? Tổng quản Đường ấp úng nói. Chúng thuộc hạ đang điều tra. Bửu Châu cất tiếng tỏ nói. Khắp chốn giang hồ đâu cũng có tai mắt của cái bang, chẳng lẽ lại không tìm ra bang phái này sao? Bốn vị trưởng lão cúi đầu im lặng. Bửu Châu lại nói tiếp. Điều thứ nhất, phải thanh lọc môn hạ và xem lại các phân đàn. Đàn nào đã bị tan rã phải tổ chức lại ngay. Bốn vị trưởng lão lo việc này, bản tòa sẽ theo dõi và trợ lực với quý vị. Nhớ cho điều tra về bang phái bí mật đó. Rồi chàng nói một cách ra lệnh. Các phân đàn phải truy tìm tông tích hai vị Hà Thiên Lịch và Hà Quảng Lưu, rồi cấp báo ngay về tổng đàn cho ta rõ. Bốn vị trưởng lão nét mặt nghiêm trọng, nghe huấn dụ của bang chủ. Bửu Châu ngừng một lát rồi nói tiếp. Tổng đường chủ, hãy đưa bổn tòa về tổng đàn để xem lại những công việc trọng yếu trong bản bàn. Tổng quản Đường cung kính nói. Xin mời bang chủ theo thuộc hạ. Bửu Châu theo tổng quản Đường đi ra. Mấy chục lão khất cái cùng các đệ tử đều quỳ xuống và đồng thanh hô to. Kính cẩn tiễn đưa bang chủ. Bửu Châu cúi đầu đáp lễ rồi đi theo Trí Bưu, mà lòng ngổn ngang bao ý nghĩ. Chợt Bửu Châu dừng lại dùng truyền âm nhập mật nói với Trí Bưu. Có một cao thủ đang theo dõi và quan sát chúng ta nãy giờ, y mới đi xong. Tổng quản Đường Trí Bưu hơi khựng lại, nhưng rồi lão rút một ống trúc nhỏ đưa lên miệng thổi véo von như truyền tin cùng mọi người. Bửu Châu dẫn theo chân của Trí Bưu về tổng đàn. Trí Bưu nhìn quanh rồi lên tiếng nói. Thuộc hạ đã báo động cho mọi người trong bang theo dõi bóng người bí mật đó. Trong phạm vi này mọi hoạt động đều không qua khỏi tai mắt của đệ tử cái bang. Cả hai đi đến bìa rừng. Bửu Châu tiến sát bên tổng quản Trí Bưu, dùng truyền âm nhập mật và chàng nói. Hãy đề phòng, có kẻ đang mai phục. Thị thính của bang chủ thật là cao diệu. Vừa nói xong, trưởng lão cái bang đã ngừng lại. Từ trên cây, một bóng người đáp xuống một cách nhẹ nhàng trước mặt của Từ Bửu Châu. Rồi thì hai người, ba người, và người sau chót là một lão lùn và mập tròn. Bóng người đáp xuống trước là một hắc y thiếu nữ trẻ đẹp. Nàng mỉm cười thật tươi và nói. Thiếu hiệp có thể vui lòng cho ta mượn chiếc hồ lô kia một tí không? Tổng quản Trí Bưu tỏ vẻ không vui. Ông sa sầm nét mặt và hỏi. Các hạ đón đường chúng tôi với mục đích đó sao? Thiếu nữ lạ mặt ung dung đáp. Dân. Tên lùn đồng bọn với thiếu nữ tiến lên hỏi. Thế nào? Từ thiếu hiệp có vui lòng cho bọn tài hạ mượn đỡ tính vật của cái bang không? Bửu Châu bực dọc đáp. Nếu không thì sao? Lão lùn cười hề hề nói. Vậy thì buộc lòng Giang Châu Tam Hùng này phải tự lấy từ ngực của thiếu hiệp vậy. Trưởng lão Trí Bưu cười gằn. Bọn cuồng đồ này dám động đến ngọc thể của bang chủ là tự tìm cái chết. Tên lùng mập đó là hắc trưởng Bào Tuế, người anh cả là Bào Quý và người anh kết nghĩa là Chu Thái Bân. Hai người anh của y chuyên sử dụng độc xa để dùng dãy trên chốn giang hồ. Hắc đạo tôn y là Giang Châu Tam Hùng. Võ công của bọn chúng vô cùng cao siêu, không hiểu tại sao hôm nay bỗng nhiên y lại dòm ngó đến tính phụ của cái bang như thế. Bửu Châu cười gằn nói. Xin quý vị cứ tự tiện. Anh lùng không đợi cho Bửu Châu nói dứt tiếng, đã hú lên một tiếng, huy động huynh đệ hợp chưởng ra hợp lực nhằm đánh vào đầu của Bửu Châu. Thấy thế công của đối phương mạnh như núi, Bửu Châu vội dùng chưởng phong đưa lên đỡ. Một tài thi nhanh như chớp tuôn ra một đạo chỉ phong điểm đến hai yếu huyệt của đối phương. Ba anh em của Giang Châu đột nhiên thấy một luồng kình lực ào ào cuốn tới, và những đạo chỉ phong nhắm vào huyệt đạo điểm tới thật là chính xác. Cả ba rùng mình nhảy lùi ra sau. Tên lùng kinh ngạc cười gằn: "Tiểu tử mày sử dụng Ngọc Thủ Phong Vân của lão phòng trưởng là Thiền Nam." Từ Bửu Châu ngạc nhiên vì bọn Giang Nam Tam Hùng này lại nhận ra lý lịch của bổn môn, chàng thản nhiên đáp: "Nếu phải thì sao?" Lão lùng cười khì khì nói: "Là Thiền Nam đã gác kiếm ẩn danh, không ngờ còn thâu nhận môn đồ. Tốt lắm, mày hãy trả nợ một chưởng mà xưa kia sư phụ của mày đã tặng cho huynh đệ chúng ta." Riêng thiếu nữ áo đen thì thầm nghĩ: "Không ngờ tên thư sinh này võ công cao cường đến như thế." Trưởng lão Trí Bưu thấy đối phương có ba người, vội lâm chiến trợ giúp cho ban chủ Bửu Châu. Bửu Châu gạt ngang nói: "Hãy để ta." Vừa nói chàng vừa dẫn công để chờ. Lão lùng tức giận vì một tiểu tử nhỏ tuổi mà đỡ được thế chưởng của ba huynh đệ hợp lại tấn công. Lão liền lui ra sau một trượng, hai tay co lại như 10 cái móc câu. Nhất Hùng Bào Quý, Tài Như Hùng Chu Thái Bân cùng sử dụng thế công in như bào tuế. Cả ba chia làm gốc, nhắm vào người của Bửu Châu mà chụp lên. Trưởng lão Cái Bàn đứng lượt trận, thấy vậy thất sắc kêu lên: "Ưng Trảo Công!" Một môn trảo công thất truyền của phái Không Động, không ngờ lại lọt vào tay ba tên ác tặc này. Riêng Bửu Châu thấy thế công của đối phương vô cùng lợi hại, chàng thoạt nhảy đông tránh tay, khiến cho kình lực của đối phương không thể nào chạm vào mình. Ba lão Giang Châu thấy đối phương cứ nhảy tránh càng phấn khởi, 10 ngón tay như móc câu lúc cào lúc chợp, kình phong ào ạt phát ra. Bửu Châu thấy đối phương lợi hại vô cùng, không trì hoãn, chàng liền sử dụng thế thất tinh chưởng ra đối phó. Chưởng phong vừa phát ra như bãi đốm sao xẹt về ba lão già. Trảo công bị quá giải, đồng thời Giang Châu Tam Hùng bị chấn động thối lùi ra sau, thân hình lão đảo như muốn té phịch xuống đất. Bửu Châu đẩy lùi được đối phương, chàng thốt: "Bất đắc dĩ ta sử dụng thất tinh chưởng." Thiếu nữ áo đen thấy đồng bọn bị đánh bại, nàng hét lên lanh lảnh và nhảy vào tấn công Bửu Châu. Trưởng lão Trí Bưu thấy vậy vội tung chưởng nghênh địch. Bình! Một tiếng nổ vang lên, thân hình của Trí Bưu bị bật lùi ra sau. Lão run rẩy toàn thân và mửa ra một búng máu, miệng lẩm bẩm: "Lợi hại, lợi hại thật." Bửu Châu thấy thuộc hạ bị trọng thương, chàng tức giận thét và phản công thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ cũng không nào núng, nàng xòe 10 ngón tay ra như một phiến quạt và tung thế phiến nữ quy phong ra đối địch. Hai luồng chưởng phong chạm vào nhau làm chấn động cả một vùng. Bửu Châu thầm khen công lực của thiếu nữ, thảo nào trưởng lão Cái Bang không thảm bại. Chàng vừa nghĩ vậy thì thiếu nữ đã quát lên: "Tiểu tử, mày có trao Ngọc Hồ Lô cho bản cô nương không thì báo." Bửu Châu mỉa mai lên tiếng đáp: "Cô nương nếu có giỏi thì tự nhiên lấy ở cổ của tại hạ." Bửu Châu vừa nói đến đây thì trước mặt có mấy bóng đèn phì tới, thì ra đó là những đệ tử của Cái Bang. Vừa đến hộ đã chia ra và tung chưởng tấn công Giang Nam Tam Hùng, một số vây quanh trận đấu của ban chủ từ Bửu Châu. Thiếu nữ áo đen thấy đệ tử Cái Bang kéo đến, thấy bất lợi, nàng tung ra một chiêu quyết liệt, thế mạnh như bài sơn đảo hải dồn tới. Bửu Châu cả giận, dẫn kình lực vào song chưởng chống đỡ. Chỉ nghe bình một tiếng, Bửu Châu loạn choạng lui ra sau, mà đối phương cũng lảo đảo không yên. Trong lúc bụi cát bị chưởng phong cuốn lên, thiếu nữ áo đen đã thừa cơ phóng đi mất dạng. Bửu Châu ngơ ngẩn giây lát, chàng không ngờ thiếu nữ có một nội lực thâm hậu, có thể đỡ được một chưởng công mãnh liệt của mình. Trong khi đó thì đệ tử của Cái Bang đang bao vây Giang Châu Tam Hùng trong trận đấu. Trưởng lão Trí Bưu quát hỏi: chúng bày thuộc tổ chức bang phái nào sai đến đây quấy phá cái bàn. Nếu không nói thì đừng hòng rời khỏi nơi đây. Nhất Hùng Bào Quý rú lên: đừng hòng khai thác bọn ta một điều gì. Hôm nay Giang Châu huynh đệ ta thác đi, sẽ có người đến sau sang bằng cái bàn để báo thù. Đệ tử cái bàn không dằn được tức giận, liền tung ra một chiêu quyết liệt hạ sát kẻ thù. Giang Châu Tâm Hùng không kém, nhưng chúng dùng phản công. Bình! Một tiếng nổ vang dội, một số cái bàn rú lên thảm thiết. Huynh đệ của Giang Châu cũng bị té phịch xuống đất, máu nhuộm chan hòa cả vùng trận chiến. Thế là kết thúc cuộc đời của ba huynh đệ Giang Châu đã từng xưng hùng xưng bá trong giới hắc đạo. Bửu Châu nhìn những xác chết, rồi nhìn những đệ tử cái bang. Sau một hồi trầm tư, chàng nói với tổng quản Trí Bưu: phiền trưởng lão truyền tin gấp, báo động cho toàn thể đệ tử cái bang phải trở về các phân đàn và chuẩn bị tiếp ứng tổng đàn. Tại hạ cảm thấy một màn sát kiếp sắp xảy đến cho cái bang. Đó là sự khủng bố đầu tiên cho Võ Lâm, và cái bang là mục tiêu đầu tiên của bọn người nấp trong bóng tối, muốn cảnh cáo ngũ đại môn phái và hai đạo hắc bạch. Tại hạ còn nhiều trọng trách bên mình, nhưng cũng phải lo chỉnh đốn lại cái bang và chống lại âm mưu của kẻ thù. Các trưởng lão hãy tiếp tay với tại hạ chống lại mục đích đen tối của kẻ thù. Toàn thể đệ tử cái bang có mặt đều reo lên: chúng đệ tử xin hết lòng với bang chủ. Bốn Châu cảm thấy xúc động, gánh nặng cái bang đang hoàng nặng trên vai của chàng, mối thù sâu chưa biết lúc nào mới trả được. Hai vị sư thúc vẫn bật vô âm tính. Theo ý nghĩ ngổn ngang, Bửu Châu lặng lẽ đi theo Trí Bưu về tổng đàn. Chàng lặng yên không nói một lời. Trưởng lão cái bang nhìn đâm chiêu của bang chủ mà thấy lòng kính nể vô cùng. Nhắc lại Hà Thế Ngọc bị trưởng phong của ba tai ma đầu Nam Quan Nhâm Ngụy Tẩu cùng nhị ma Song Cảo Đỗ Chấn Đồ Bưu đánh ngất đi và được Cuồng Khất Lã Trường Long cứu thoát mang đi. Không rõ bao lâu Thế Ngọc mới tỉnh lại. Chàng thấy trong hơi thở của mình có một mùi thơm ngát. Tuy không mở mắt ra, nhưng chàng vẫn lắng nghe tiếng động chung quanh. Thế Ngọc trở mình thấy toàn thân còn ê ẩm. Chợt tiếng nói lè nhè phát lên: thế nhân gọi ta là cuồng điên, mà ta cuồng điên hay thế sự đảo điên. Rồi người nói lại phát ra một chuỗi cười hề hề và tiếp tục: ta điên nhưng ta sống trong cảnh an nhàn tự tại. Thế nhân tỉnh nhưng thế nhân sống trong cuộc sống đảo điên. Thế Ngọc chăm chú lắng nghe tiếng nói vừa dứt, chàng buộc miệng kêu lên: Cuồng Khất Lã Trường Long, ồ, ta đang ở đâu đây? Thế Ngọc vừa chồm dậy, chàng thấy lão Cuồng Khất đang ngồi uống rượu một mình trên chiếc bàn thạch. Thấy Thế Ngọc tỉnh, lão gật đầu nói: tiểu tử, người tỉnh rồi à, lại đây uống với ta một chén đi. Thế Ngọc nhìn lão Cuồng Khất, chàng nhớ lại chuyện xảy ra ở ngọn Long Sơn. Máu nóng dồn lên, chàng gằn giọng: hơ, ai thèm uống rượu với lão? Cũng bởi tại lão mà nhị ca của ta phải bỏ mạng dưới tuyệt cốc trên đỉnh Ngọa Long Sơn. Thấy Thế Ngọc tuôn ra hơi tức giận, Cuồng Khất ngơ ngác: ơ, tiểu tử mì mắng ta đó sao? Lão Cuồng, ta nói ông chứ còn nói ai? Ông trao lục trúc bài cho Giang nhị ca, khiến cho huynh ấy bị thảm họa, ông phải chịu sự báo oán của tại hạ. Lão Cuồng Khất rú lên cười nói: tiểu tử, mi trả ơn cứu mạng của ta như thế sao? Thế Ngọc tức giận hét lên: ai bảo ông cứu ta làm gì? Giờ xin cáo biệt, hẹn sẽ gặp lại ông để đòi món nợ máu. Thế Ngọc vừa nói vừa xông ra cửa, làm lão Cuồng Khất cuống cuồng đứng lên án ngữ ngay cửa: tiểu tử đừng đi, bỏ ta mà đi sao? Thế Ngọc dùng tay: hãy tránh ra cho ta đi, nếu không buộc lòng ta phải động thủ. Chàng nói nhưng Cuồng Khất vẫn đứng yên lắc đầu ngoài ngoại: không, ta không cho mi đi đâu cả. Thế Ngọc không dừng được, vội dung chưởng đẩy lão Cuồng Khất sang một bên. Lã Trường Long cuốn lên múa tay múa chân loạn xạ, miệng thì la lớn: tiểu tử mi đánh lão đó sao? Thế Ngọc vẫn giơ chưởng mong đẩy lui lão cuồng khất để thoát ra ngoài, nhưng không tài nào thoát ra được. Ôi ôi, tiểu tử đánh lão mệt gần muốn đứt hơi rồi, chết chết lão mất thôi. Vừa la cuồng khất vừa nhảy múa lung tung như diễu cợt dời Thế Ngọc. Thế Ngọc càng tức, thiếu niên càng dồn hết công lực ra phản công, nhưng đều bị lão cuồng quá giải một cách dễ dàng. Thế Ngọc thấy khó thoát dời lão điên này, chàng hậm hực thâu chưởng rồi ngồi phịch xuống thạch sàn thốt. Lão điên giữ ta lại đây để làm gì vậy? Cuồng khất lão Trường Long không đáp, ông ta ngồi xuống đất ngay trước cửa và thở hổn hển nói: "Ai, tiểu tử, mì tha cho lão sao, mày quá lão gần hết hơi rồi." Thế Ngọc vừa giận vừa buồn cười vì thái độ của lão cuồng. Chàng giận dỗi quay mặt vào trong rồi tự nhủ: "Tại sao thương thế của ta chống bình phục thế này?" Rồi chàng cảm thấy chân khí như dồi dào thêm lên. Đang thắc mắc thì lão cuồng khất đã bưng đến một miếng thịt nướng và hai cái bánh bao. "Tiểu tử, ăn đi kẻo đói bụng và đừng có giận ta nữa nha." Thế Ngọc tuy đói bụng nhưng vẫn hờn dỗi đáp: "Tại hạ không đói, cảm ơn." Cuồng khất thấy vậy ấp úng nói: "Tiểu tử à, cuồng khất này đành xin lỗi mì vậy, thật tình lão nào muốn thế." Thế Ngọc thấy thái độ của lão thật là hồn nhiên, vội quên giận hờn nói: "Tại hạ nào dám giận lão tiền bối, chẳng qua vì quá thương tiếc nhị huynh nên mới có những điều thất kính như vừa rồi." Lão cuồng khất nét mặt giàu giàu nói: "Lão cũng ân hận vô cùng khi trao lục trúc bài cho nhị huynh tiểu tử, thật đúng là lão già điên ngu ngốc." Thế Ngọc nghe vậy an ủi: "Tiền bối đừng buồn vì chuyện vừa qua nữa, tại hạ quyết tìm ma đầu và Nam Quan Ngụy Tẩu để trả thù mới nghe." "À, tiền bối lưu lại cho tại hạ đây để làm gì vậy?" Cuồng khất nhíu mày bối rối một lúc rồi đáp: "Tiểu tử, mi không phải đối thủ của bọn nhị ma và Nam Quan thì làm sao báo thù được cho nhị huynh?" Thế Ngọc chưa biết trả lời làm sao thì lão lại nói tiếp: "Sư thúc của tiểu tử là ai?" Thế Ngọc không do dự: "Tại hạ học võ công của gia phụ." "À, thế là người không có bái sư, mà gia phụ mi là ai?" Thế Ngọc lắc đầu nói: "Tiền bối hỏi để làm gì vậy?" Cuồng khất vui vẻ nói: "Mi không muốn nói thì thôi, thế giờ ta muốn truyền võ công cho mi để có dịp báo thù cho nhị huynh, mi nghĩ sao?" Thế Ngọc lặng người trong giây lát rồi mới đáp: "Tiền bối làm tại hạ khó nghĩ." "Khó nghĩ gì chứ, ta hỏi mi có chịu học võ công của ta không, hay là mi chê ta không giỏi?" "Tại hạ đâu dám thế, được tiền bối thương còn gì vinh hạnh cho bạn." Lão cuồng khất vui mừng rú lên: "À, thế là tiểu tử bằng lòng chịu ta truyền thụ võ công rồi, ha ha ha, vui biết là bao." Vừa nói lão vừa lôi ở trong dưới thạch sàn ra một cái bọc và mở lấy ra một nửa củ sâm thơm ngát. "Tiểu tử hãy ăn hết nửa dương sâm còn lại này đi, lúc mi bị thương ta đã cho mi ăn hết một nửa rồi đó." Thế Ngọc cảm động quỳ sụp xuống: "Đệ tử đội ơn ân sư, đã có lòng thương tưởng." Lão cuồng khất thấy Thế Ngọc giái mình làm sư phụ, lão mừng đến rơm rớm nước mắt nói: "Tiểu tử, mi làm ta xúc động muốn khóc, thế là cuộc đời lão cuồng bớt lẻ loi rồi. Đồ nhi, ăn hết nửa quả nhân sâm này đi." Thế Ngọc không dám nhận nửa quả nhân sâm còn lại, chàng nói: "Ngọc nhi đã được sư phụ ban cho nửa quả và công lực đã được phục hồi, nửa còn lại xin sư phụ hãy dùng." Cuồng khất không nói rằng, dùng tay điểm ngay vào huyệt đạo của Thế Ngọc, làm cho chàng há miệng mà không cử động được. Lão cười hề hề rồi đút nửa quả nhân sâm còn lại cho Thế Ngọc. Chàng chỉ biết nuốt xuống bụng chứ có cách nào mà từ chối được. Khi nuốt xong nửa nhân sâm còn lại, cuồng khất vội đứng lên dùng tay đấm Thế Ngọc vài cái, và đồng thời lão tung cước đá vào các huyệt đạo của Thế Ngọc làm chàng đau điếng hét lên: "Sư phụ sao lại xử ác với đồ đệ như vậy, cho ăn rồi lại còn đánh nữa." Lão cuồng khất cười ha hả đáp. Thằng nhỏ dốt nát, ta vừa giải khai quyệt đạo và đã thông hai quyệt nhâm và đốc cho ngươi rồi đó. Thế Ngọc nghe như vậy mừng rú lên. Chàng mừng quá nhảy tung lên cao. Nào ngờ công lực của chàng được nhân sâm làm cho tăng hơn trước rất nhiều. Lại nữa, hai quyệt nhâm và đốc đã được đả thông, cho nên nội công của chàng bằng người tu luyện cả trăm năm. Cái nhảy của Thế Ngọc làm bật tung cả mái nhà của Cuồng Khất. Vách trúc cũng bị kình lực làm đổ ập xuống. Thế Ngọc giọt bắn lên cao làm sập cả nhà. Chàng hoảng hốt đáp xuống. Bên ngoài thì lão Cuồng Khất đã từ trong đống nhà sập chui ra, mặt mày thiểu não và nói: Tên học trò ngu dốt kia, cứu mi mi cũng chửi, giải quyệt cho mi mi cũng mắng, rồi lại còn đánh sập nhà để đè bẹp ta nữa. Thật là đồ thất phu mà. Thế Ngọc thấy sư phụ mắng yêu, chàng nũng nịu nói: Sư phụ, đồ nhi quá mừng rỡ nên đã lỡ làm sập nhà của lão nhân gia người. Đồ nhi vô vàng đắc tội, xin sư phụ trách phạt. Cuồng Khất gật đầu nói: Được rồi, ta buộc mì phải chặt trúc và dựng lại mái trúc liều cho ta. Giờ đến chiều phải chu toàn. Giờ ta phải đi có chút chuyện. Lúc trở lại không xong, ta sẽ treo ngược chân của nghi lên trên ngọn trúc đó. Nói dứt lời, lão phóng mình thoáng mất vào trong rừng cây. Nửa tháng trời trôi qua, Hà Thế Ngọc đã được sư phụ truyền hết phá thiên chưởng. Cuồng Khất đã dốc hết sở học chân truyền cho Hà Thế Ngọc. Lúc nào cũng tươi cười sung sướng nhìn Hà Thế Ngọc luyện võ công. Hai thầy trò tuy là tỉnh sư đồ nhưng nhiều lúc lại như là một đôi bạn trẻ sống với nhau vậy. Thế Ngọc thấy vô cùng cởi mở tự nhiên. Chàng chỉ sợ một ngày nào đó thầy trò phải rời nhau thì ôi thôi buồn biết mấy. Thế rồi một bữa nọ, Thế Ngọc đi săn thú về làm thức ăn cho hai thầy trò. Vừa về đến rừng trúc đã giật mình vì những tiếng quát tháo từ liều trúc của sư phụ vọng tới. Chàng dẫn khí dùng thuật khinh công nhúng mình nhảy vọt qua 10 trượng, làm chỗ ghé chân tiếp sức. Cứ như thế chàng đã về đến trước cửa liều. Chàng vừa đáp người xuống đất, lão Cuồng Khất đang ngồi ở dưới đất cười hề hề. Đồ nhi về sớm vậy sao? Thế Ngọc quan sát, 6 lão già đang đứng quanh sư phụ, 6 tên hán tử đều bịt khăn che mặt. Một trong 6 đại hán quát lớn: Tiểu tử, ngươi từ đâu đến đây? Thế Ngọc chưa kịp đáp thì Cuồng Khất đã lên tiếng: Đồ nhi, bọn chúng đến để cướp nhân sâm của mi đó, hãy móc ruột trả cho chúng đi. Rồi lão lại cười gian. Một hán tử bịt mặt hoảng hốt: Mi đã uống hết nhân sâm rồi ư? Thế Ngọc ngạc nhiên: Đúng vậy, nhân sâm của sư phụ tặng cho ta. Các vị hỏi để làm gì? Rồi chàng lại nhủ thầm: Bọn hán tử này là ai mà lại biết nơi cư ngụ của hai thầy trò mình như thế này? Vừa nghĩ tới đây thì lão Cuồng Khất đã lên tiếng: Đồ nhi, còn hãy tiếp mấy vị này, thầy phải đi tìm rượu về để nhắm thịt rừng đây. Rồi lão lại dùng truyền âm nhập mật nói với Thế Ngọc: Đồ nhi, hãy tận diệt 6 tên hán tử này, vì chúng là một bọn bại hoại của võ lâm. Tiếng của lão vừa dứt, thân hình của lão như là một vệt khói lao đi mất dạng. Một tên hán tử quay sang bảo đồng bọn: Nhân sâm tên tiểu tử này đã ăn, vậy ta phải đưa về cho cung chủ hỏi tội mới được. 5 tên hán tử cùng ứng tiếng: Đúng đó. Tiếng đáp vừa dứt, chúng đã tiến gấp về phía Thế Ngọc, sát khí bốc lên. Thế Ngọc thầm nghĩ: Ân sư đã bảo tiêu diệt bọn hán tử này, nếu làm không xong chắc người sẽ chê trách lắm. Chàng chờ cho bọn chúng đến gần, liền tung ra 2 chưởng. Một chưởng hướng về phía sau, một chưởng tống thẳng tới trước. Gió lộng dù dù làm rung chuyển cả rừng trúc. 2 luồng chưởng kình phong như núi lở, bắn vào 6 tên hán tử. 6 tên hán tử bịt mặt rú lên: Tiểu tử tự tìm cái chết vào thân. 6 tên 12 luồng chưởng phong ào ạt như biển lộng, chia ra phóng tới Thế Ngọc. Bình bùng, 2 tiếng vang dội cả rừng trúc vắng. Tiếp đến là 6 tiếng rú hải hùng. 6 tên hán tử bịt mặt bị hất tung lên cao và nhất tề rơi bịch xuống đất nằm bất động. Thế Ngọc lần đầu tiên hạ thủ một cách tàn nhẫn nên hơi cảm thấy bồi hồi. nhưng chàng tự an ủi. Nếu không trừ chúng thì Võ Lâm cũng bị chúng phá quấy cho điên đảo. Rồi Thế Ngọc định vào liều lấy lửa ra gom củi nướng thịt, thì chợt hai tiếng hét lanh lảnh từ xa vang lên. Tiếp theo có hai bóng người từ xa bay vùng vụt đến đáp xuống trước mặt của Thế Ngọc. Một trong hai thiếu nữ quát hỏi: "Tiểu tặc, mì đã sát hại 6 môn nhân của bổn cung thì phải thường mạng." Thế Ngọc cười gằn đáp: "6 vị môn nhân của quý cung đã hành động một cách hồ đồ nên tài hạ phải hạ sát mất rồi. Hãy về trả lời với cung chủ Liên Hoa cung biết đi." Hai thiếu nữ nghe nói biến sắc: "Tiểu tử, sao ngươi biết rõ bổn cung?" Thế Ngọc nhếch môi cười lạnh: "Không ngờ sau bao ngày im hơi lặng tiếng, giờ Liên Hoa cung lại xuất hiện với một hình thức khác. Liên Hoa hiệu của quý vị đâu rồi?" Hai thiếu nữ tức hét lên: "Tiểu tử, mi biết hành động của bổn cung thì phải chết." Thế Ngọc không muốn giao thủ với hai thiếu nữ, chàng lách mình sang bên rồi trầm giọng: "Tránh ra mau." Tiếng nói dứt, song chưởng buông nhanh, hai luồng kình phong như vũ bão tông thẳng vào hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ vội đẩy ra bốn đạo chưởng phong chống trả. Bùng! Hai thiếu nữ chấn động cả người lùi lại sau, mặt xám lại. Một trong hai thiếu nữ tung lên trời một quả châu như cầu cứu đồng bọn. Thế Ngọc thản nhiên nói: "Thiếu gia đang chờ hai ngươi đây." Một bóng người từ bay đến nhanh như chớp đáp xuống trước mặt của Thế Ngọc. Hai thiếu nữ kính cẩn chào thiếu nữ mới đến: "Đệ tử kính chào Truy Hồn Đường chủ." Thế Ngọc sửng sốt nhìn thiếu nữ dẫn cung trang mới đến, chàng lẩm bẩm: "Truy Hồn Đường chủ là Nam Cung Phương. Ôi Phương muội." Thiếu nữ cung trang nghiêm giọng: "Ai là Phương muội của mi?" Thế Ngọc vừa mừng vừa buồn. Thiếu nữ trước mặt chính là Nam Cung Phương, người bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Giờ này gặp lại, sao nàng lại thay đổi lạ lùng? Thế Ngọc bước tới nói: "Nam Cung Phương không nhận ra ngu huynh sao?" Thiếu nữ cung trang lộ vẻ xúc động, nhưng chợt nàng nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Thế Ngọc hoảng hốt nói: "Phương muội, cô làm sao thế?" Thiếu nữ dẫn cung trang qua phút giây đau đớn, nét mặt trở lại lạnh lùng nói: "Tiểu tử, sao người biết rõ bổn cung?" Thế Ngọc thấy thái độ của Nam Cung Phương, chàng tức giận đáp: "Ta còn biết rõ hơn nữa. Bọn mi đã bịa ra chuyện lục trúc bài giả để sát hại quần hùng, để dễ bề thôn tính Võ Lâm. Nhị ca của ta đã bỏ mình, ta quyết không đội trời chung với Liên Hoa giáo." Nam Cung Phương tái mặt, nàng hét lên: "Hãy xuất thủ!" Lửa giận bùng bùng, Thế Ngọc bước tới thủ chưởng đưa lên: "Hôm nay ta quyết trừ một tiện tỳ đầu hàng cho giặc." Hai thiếu nữ lúc đầu giận dữ xông lên: "Tiểu tử, người dám vô lễ với Nam Đường chủ của chúng ta sao?" Rồi hai nàng đã xuất ra hai chưởng kỳ lạ, xoay tròn tròn quanh Thế Ngọc, gió cuốn dù dù, và hai đạo chỉ phong nhắm ngay ngực của chàng điểm tới. Thế Ngọc sát khí bốc lên, chàng không cần tránh né, hữu chưởng xô ra. Bùng bùng, hai tiếng rú thê thảm vang lên. Hai thiếu nữ té quỵ, sau đó chết tốt. Thiếu nữ dẫn cung trang tức giận hét lên: "Tiểu tử, mì đã tới số rồi." Dứt lời, nàng tiến đến tấn công tới tấp vào Thế Ngọc. Thế Ngọc phải phản công thật nhanh. Hai luồng kình phong chạm vào nhau, cả hai cùng chấn động lui ra. Qua chiêu thế đầu đã thấy rõ, hai bên kẻ tóm lạng, người nửa cân. Hà Thế Ngọc, Nam Cung Phương tức giận sáp vào nhau quần chiến. Cả hai như giao long uốn khúc bay lượn, với những thân pháp vô cùng tuyệt diệu. Chớp một cái, Nam Cung Phương tung mình lên như một con phượng hoàng, bổ xuống đầu của Thế Ngọc một chưởng. Thế Ngọc không kém, chàng uống người như lượng nước, thoáng qua chưởng của Cung Phương. Cả hai giao đấu với nhau quyết liệt, nhưng lòng của Thế Ngọc thì thật là phức tạp, thân thù khó phân. Hai chưởng phong chạm vào nhau mãnh liệt, cả hai đều bị thương lùi ra sau. Hai người ngẩn ngơ nhìn, Nam Cung Phương chợt quay mình phóng đi, không nói một lời. Thế Ngọc trông theo mà lòng hoài nghi trăm mối. Một lúc sau, cuồng khất ở đâu đáp xuống: "Tiểu tử, giờ mà mi còn ngẩn ngơ nhìn theo con cung nữ ấy hay sao?" Thế Ngọc bẽn lẽn cúi đầu, cuồng khất lại nói tiếp: "Được một bữa múa men, đồ đệ thấy có thích không vậy?" "Sư phụ, Đồ Nhi sát hại nhiều người quá, trong lòng cảm thấy không yên. Lão Cuồng Khất bật cười nói, Đồ Nhi, con thật là một người trung hậu. Ta chọn một đồ đệ không lầm tí nào cả. Sau này tái nhập giang hồ, còn hãy bớt tạo sát kiếp thì thầy rất hài lòng. Tuy nhiên có những trường hợp có thể tha thứ, mà có những trường hợp không thể. Đồ Nhi hãy nhớ lấy điều này mà hành hiệp. Thôi con hãy thu dọn những xác chết kia đi. Đến đây ta bảo chuyện. Thế Ngọc nghe sư phụ có điều ban dạy, chàng thu dọn xác chết một cách nhanh chóng và đến bên lão Cuồng Khất đang nướng thịt. Một cách kính cẩn chàng lên tiếng nói, Đồ Nhi xin đợi lệnh. Lão Cuồng Khất kéo Thế Ngọc ngồi xuống và nói, Đồ Nhi, ta đã truyền tất cả võ học cho con. Hiện giờ công lực của con có thể trả thù cho nhị huynh của con rồi đó.